Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3680, lại đấu một trận. Cái này thần mẹ nó logic a. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tìm không ra phản bác lý do đến. Cực Đan Đạo Quân lạnh giọng một câu, Ngũ Nhãn Chân Nhân, đi thôi, chẳng lẽ còn muốn bản đạo quân tự mình mời ngươi? Cái này lõa lồ uy hiếp lời nói. Lão hủ cung kính không bằng tuân mệnh. Ngũ Nhãn Chân Nhân khẽ run rẩy. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như không ứng chiến, cũng sẽ bị cài lên đối đạo quân bất kính thanh danh. Sau này chỉ sợ thảm hại hơn. Dù sao nơi này là Kiếm Trần Tông, đối phương cũng sẽ không trực tiếp ra tay giết người. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử nhìn về phía Ngũ Nhãn Chân Nhân. Giờ phút này cả người đều mộng, cút sang một bên. Ngũ Nhãn Chân Nhân một tiếng giận mắng. Hắn nội tâm giờ phút này, thậm chí có chút oán trách Kiếm Bạch Tử. Nếu như không phải hắn kéo chính mình xuống nước, bản thân làm sao có thể tìm đường chết cùng một cái thần chủ thất trọng một trận chiến. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Bạch Tử mỉm cười. Kiếm Bạch Tử, chúng ta lên lôi a. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Ta không làm cái này thánh tử. Ta nhường ra, ta nhường. Chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử giờ phút này đều muốn khóc. Nhường, hỗn trướng. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Ngay sau đó nhìn về phía một bên Vô Tâm đạo nhân. Vô Tâm tông chủ, thân làm tông môn thánh tử, tùy tiện bỏ đi bản thân chức trách, phải bị tội gì? Cái này, chấm ngoặc kép, nói, tước đoạt tu vi, khu trục gia tông. Vô Tâm đạo nhân chậm rãi mở miệng, ta động thủ, hay là ngài động thủ? Cổ Phong hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Tâm, đại nhân, đừng, ta chiến a, ta chiến a, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử dọa đến lại một run rẩy, tiếp tục mở miệng, nhưng đại nhân, ta thực sự không phải ngài đối thủ, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong gặp vậy, mở miệng, làm sao, cũng muốn học ngươi sư tôn Ngũ Nhãn Chân Nhân chơi thân phận ngang nhau. Bất quá thần giới thế hệ tuổi trẻ ta đã là người thứ nhất. Thánh tử thân phận này cùng ta đồng đẳng đã không có. Nếu không, ta lại đi tìm đạo quân đến, đánh với ngươi một trận. Ta, chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người. Tất cả mọi người bị Cổ Phong lần này thần quỷ thao tác cho sợ ngây người. Nguyên lai đạo lý còn có thể nói như vậy. Quy củ còn có thể như vậy đến định. Muốn cùng sư tổ tu hành đường. Quả thực quá dai. Chấm ngoặc kép, Triệu Kiếm Cực trong lòng đối với Cổ Phong kính nể. Đã liên miên không dứt. Mặt khác Kiếm Trần Tông người. Giờ phút này đều nhìn về Vô Tâm đạo nhân. Hôm nay Cổ Phong lần này thao tác. Rõ ràng là khi phụ người. Cái này, thôi, chấm ngoặc kép, Vô Tâm đạo tâm một đời thở dài. Hắn vốn là một mực bế quan tu hành. Đối tông môn sự tình, để ý tới cực ít. Bây giờ xem xét, hôm nay thế cục đã hoàn toàn vượt ra khỏi bản thân khống chế. Dứt khoát cũng không quản. Rất nhanh, Kiếm Trần Tông trung tâm đạo trường bên trên. Một tòa lôi đài đã xây dựng lên. Lôi đài phía trên. Ngũ Nhãn Chân Nhân cùng Cực Đan Đạo Quân đã đứng ở trên đó. Đây là một trận hoàn toàn thực lực không ngang nhau giao đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác ở Cổ Phong dưới thao tác. Cứ như vậy tiến hành. Cực Đan Đạo Quân, còn mời hạ thủ lưu tình. Ngũ Nhãn Chân Nhân nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân. Ôm quyền mở miệng. Cổ Phong ở lôi đài phía dưới. Nhìn thấy cảnh này lập tức mở miệng. Cực Đan Đạo Quân. Ngũ Nhãn Chân Nhân lời ấy là khách khí đây. Ngũ Nhãn Chân Nhân bây giờ thần tôn cửu trọng đỉnh phong. Kém một bước liền muốn đạt tới thần chủ. Cần trong thực chiến cảm ngộ. Cho nên, người nhất định phải ra tay toàn lực. Giúp Ngũ Nhãn Chân Nhân một chút sức lực. Ta, chấm ngoặc kép, nếu như có thể chửi mẹ. Ngũ Nhãn Chân Nhân sẽ lập tức chửi ầm lên mà ra. Thánh tử đại nhân nói chính là. Cực Đan Đạo Quân gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Ngũ Nhãn Chân Nhân. Yên tâm, ta chỉ ra một chiêu. Ngũ Nhãn Chân Nhân nghe xong. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, hắn hiểu được. Đối phương dù sao cũng là đệ tứ đạo quân. cùng mình đối thủ như vậy động thủ. Nếu như toàn lực ứng phó, tất nhiên để người giễu cợt. Giao đấu, bắt đầu. Vô Tâm đạo nhân trong mắt mang theo lo lắng, tự mình tuyên bố bắt đầu. Uống. Ngũ Nhãn chân nhân lập tức một tiếng quát lớn, tu vi toàn lực bộc phát, trong nháy mắt biến ảo hộ thể quang cháo. Hắn biết rõ, bản thân căn bản không thể nào là Cực Đan đạo quân đối thủ, cho nên dứt khoát không nghĩ động thủ, chỉ muốn phòng ngự, ngăn trở đối phương một chiêu liền có thể. Nhưng mà, hắn xa xa đánh giá thấp Cực Đan đạo quân đối với Cổ Phong lời nói coi trọng trình độ. Chỉ thấy, Cực Đan đạo quân lấy ra một khỏa đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau một khắc, Cực Đan đạo quân thân ảnh trong nháy mắt cự đại hóa. Bất quá trong hô hấp hóa thành 10 trượng độ cao, lại bắp thịt toàn thân nhô lên. Cả người nếu như biến thành man thú hình người, thần biến đan, đây là Cực Đan đạo quân đắc ý nhất tự sáng tạo đan dược một trong. Một khi ăn vào, trong thời gian ngắn, bản thân chiến lực có thể trong nháy mắt tăng gấp đôi. Sức mạnh thân thể, lại có thể lật gấp ba. Cái này, tất cả mọi người, đều mộng. Ngài thế nhưng là thần chủ thất trọng a, thần chủ thất trọng đánh thần tôn cửu trọng, lại còn muốn ăn đan dược, quả thực quá vô tình rồi a. Không có chút nào sức tưởng tượng, vẻn vẹn một quyền, oanh, Cực Đan đạo quân không có nuốt lời, đích xác vẻn vẹn một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh bể Ngũ Nhãn chân nhân hộ thể quang cháo. Đón lấy, xé rách Ngũ Nhãn chân nhân toàn bộ cánh tay phải. Ngũ Nhãn chân nhân trực tiếp bị khí lãng đánh ra lôi đài, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bạch, cánh tay phải đã không có vật gì, trọng thương, bại không có bất ngờ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người nhìn ra, Cực Đan đạo quân không có chân chính ra tay toàn lực. Bằng không một quyền này oanh sát Ngũ Nhãn chân nhân cũng là dễ như trở bàn tay. Đa tạ, Cực Đan đạo quân bình thản một câu. Thân thể, trong nháy mắt hóa thành bình thường trạng thái. Hắn hôm nay sở dĩ làm như thế, tự nhiên là bởi vì Cổ Phong. Hắn nội tâm biết rõ, Cổ Phong muốn giết cái này Ngũ Nhãn chân nhân. Bản thân bây giờ không có lý do gì trực tiếp oanh sát đối phương, làm đem đối phương trọng thương. Lại là lựa chọn tốt. Bên này, Ngũ Nhãn chân nhân trong lòng hết sức tức giận, nhưng cái khó lấy mở miệng. Hắn hiểu được, bản thân hôm nay chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám kêu. Mà giờ khắc này, đã thấy Cổ Phong đứng ra, mở miệng một câu, Ngũ Nhãn chân nhân trên tu hành, nhưng có cảm ngộ em gái ngươi a. Ngũ Nhãn chân nhân nghe được Cổ Phong này lời châm chọc, muốn mắng đường phố, nhưng mà, giờ phút này chỉ có thể cố nhịn xuống. Mở miệng, lão hủ ngu dốt, tạm thời chưa có cảm ngộ. Không có cảm ngộ, Cổ Phong vẻ mặt thất vọng. Tiếp lấy cảm thán, như vậy sao được, chúng ta đạo quân, chính là muốn toàn lực tương trợ đạo môn tu giả tu hành. Hôm nay trận chiến này, chính là vì giúp Ngũ Nhãn chân nhân đột phá. Không có cảm ngộ, giải thích. Còn chưa đủ a, như vậy đi, chúng ta lại đấu một trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngũ Nhãn chân nhân đầu ông một tiếng. Trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, mẹ nó lôi đài giao đấu. Thua chính là thua, còn có thêm thi đấu. Những người khác, cũng là trong nháy mắt không có trở lại sức lực đến. Cái này lại là cái gì thao tác? Ngũ Nhãn chân nhân khóe mắt run rẩy, cắn răng mở miệng. Thánh tử đại nhân, chấm ngoặc kép, Ngũ Nhãn chân nhân, ngài cần phải biết rằng, hôm nay lôi đài giao đấu, cũng không phải phổ thông giao đấu, là ta thế hệ đạo quân, đối ngươi chỉ điểm, dạng này tạo hóa, những người khác cả một đời đều không có một lần, nhưng ngươi gặp được, đây là bực nào tạo hóa a? Ngươi cần phải trân quý. Cổ Phong mỉm cười, trời phạt tạo hóa a. Ngũ Nhãn chân nhân muốn khóc. Mở miệng, thánh tử đại nhân, lão hủ, chấm ngoặc kép, hết chương.